Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Tình. Mạnh Lạc Nguyên đối đãi Tịch Ly sự tình vẫn là thập phần coi trọng. Rốt cuộc đây chính là một cái thiên linh căn đệ tử. Đối tông môn ý nghĩa trọng đại. Không coi trọng cũng không được. Tịch Ly tư chất quyết định cấp cho ngân lượng nhiều ít. Quyết định mọi người đối nàng thái độ. Mạnh Lạc Nguyên chỉ cần chỉ là ngân lượng liền cho Tịch Ly một nhà thượng vạn lượng. Trả lại cho tịch phụ bọn họ một ít phàm nhân có thể dùng được đến đan dược. Có thể nói là ra tay hào phóng, tiện sát người khác mà Tịch Ly cảm thấy. Nàng giờ phút này chính là kiếp trước quốc gia bảo hộ động vật. Trên người mấy chương bùa hộ mệnh, phía sau còn có ẩn hình bảo tiêu mà Mạnh Lạc Nguyên ở xử lý tốt Tịch Ly sự tình sau. Lập tức cấp sư môn đã phát đưa tin phù, báo cho lần này sự tình. Thực mau hắn cũng đã chịu tông môn hồi tin, làm hắn lúc này trước đừng lộ ra. Tông môn cần phải sẽ bí mật phái hướng kim đan trưởng lão đi trước giao tiếp. Cũng cần phải bảo vệ hào Tịch Ly cùng cái kia song linh căn đông lăng cảnh an toàn. Muốn bảo đảm tin tức không tiết lộ mà bên kia Trác Linh cũng như cũ tiếp tục. Chỉ là có chút người có chút thất thần, có chút người thương tâm nghèo túng, có chút người cực kỳ hâm mộ, có chút nhân đố kỵ. Lại có chút người oán quái, còn có chút người vui sướng, mà mừng rỡ như điên người tự nhiên liền có vị kia nhị trụ tử phương xa. Bà con, nàng cũng không có dự đoán được sẽ có tình huống như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng có linh căn người liền không tồi. Lại chưa từng dự đoán được ra cái tuyệt thế thiên tài. Cái này làm cho hắn tất nhiên là vui sướng vạn phần, lúc này hắn đã hướng quanh thân rất nhiều người. Kể rõ hắn cùng vị kia thiên tài chi gian không giống bình thường quan hệ. Nhưng là hắn cũng là cái người thông minh. Có một số việc có thể làm. Nhưng là không thể làm quá mức cho nên hắn sẽ tạo thế. Nhưng là sẽ không dựa thế. Đúng là bởi vì hắn thông minh. Cho nên thường thường người khác sẽ bán hắn vài phần bạc diện. Làm hắn đến chút lợi mà kế Tịch Ly lúc sau. Hàn Vũ cũng bước lên đài cao. Trương Việt thấy nàng là vừa rồi vị kia thiên tài mẫu thân. Tất nhiên là khách khách khí khí, Hàn Vũ bắt tay phóng tới Trác Linh cầu thượng. Trác Linh cầu phát ra ngũ sắc quang mang, Hàn Vũ. 26 tuổi, ngũ linh căn, Hàn Vũ nghe này. Trong lòng ngược lại đã không có ngay từ đầu thấp thỏm. Chỉ còn lại có bình tĩnh. Nàng hơi hơi hướng tiên sư cúc một cung. Lấy biểu lòng biết ơn. Liền đi xuống đài, tịch phụ cùng tịch tiên đã chờ ở dưới đài. Thấy Hàn Vũ đi tới. Liền lộ ra tươi cười. Chỉ là này tươi cười khó tránh khỏi có vài phần thương cảm. Tịch thương chỉ cảm thấy trong lòng giàu. Dĩ, chỉ là chính mình âu yếm thê tử. Cùng chính mình yêu nhau nhiều năm. Hiện giờ nàng sắp là trở thành tiên nhân người. Mà chính mình lại là phàm phu tục tử. Cái này kêu người có thể nào không tình thương, Hàn Vũ nhìn chính mình trượng phu dung nhan. Nhìn hắn ánh mắt liền đã biết được hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là còn không đợi nàng nói chuyện, tịch thương liền đã mở miệng. À Vũ, chúc mừng ngươi, sắp trở thành tiên sư. Về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu là đã không có ta bảo hộ, ngươi nhất định phải kiên cường. Không cần sợ hãi, nếu thật sự sợ hãi. Có thể trở về tìm ta. Chẳng sợ ta không có ngươi lợi hại. Nhưng là ta như cũ sẽ đứng ở ngươi trước người. Ngươi nếu là không cần ta. Cũng không có quan hệ. Ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi về sau có thể hạnh phúc. Nếu là có một cái có thể so với ta còn ái ngươi. Có thể bảo hộ người của ngươi. Ngươi, ngươi cũng có thể. Hàn Vũ thấy tịch thương càng nói càng quá mức. Không khỏi tức giận đánh gãy hắn. A thương. Ngươi nói bậy cái gì? Ta sẽ không đi tu tiên, tịch thương nghe này. Chấn động, vừa muốn khuyên Hàn Vũ. Nhưng là Hàn Vũ có lập tức nói đến, A thương. Ngươi biết đến, A Ly là cái có phúc khí hài tử. Nguyên bản nàng nếu là có linh căn, nhưng là tư chất không tốt. Ta còn có thể lưu tại nàng bên người bảo hộ nàng. Nhưng là nàng tư chất ưu tú. Cho dù là không có ta ở nàng bên người. Nàng như cũ sẽ đã chịu tiên sư nhóm coi trọng. Nếu là ta ở nàng bên người ngược lại là nàng liên. Lụy, hơn nữa ta luyến tiếc ta A tiên. càng luyến tiếc ngươi. Ta ngốc phu quân, đã không có ngươi, có lẽ Hàn Vũ liền không phải Hàn Vũ. Có lẽ có những người này muốn tu tiên thành tiên, nhưng là đối với ta Hàn Vũ tới nói, có ngươi địa phương chính là tiên giới, không có ngươi địa phương chính là địa ngục. Nếu là ly ngươi, chẳng sợ tu luyện thành tiên, đang ở tiên giới, ta cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu có ngươi làm bạn, cho dù là thân ở địa ngục ta cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Người khác tu nàng tiên, mà ta chỉ cần ngươi. Hỏi tình là vật gì, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Hết chương.